Vận may đổi đời. Chương 146, 146, cái mạng chó của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Lý Minh Đường dần tắt ngúm. Lạnh lùng nhìn Lý Thần. Có đôi khi tao thật sự không hiểu sự tự tin của mày từ đâu mà ra. Sự thật bày ra trước mắt rồi mà mày còn không nhìn rõ sao? Tao thắng, mày thua. Vì vậy, người phải bò là mày. Lý Thần nhìn thị trường chứng khoán bắt đầu đếm ngược. Nhẹ giọng nói. Hết giờ rồi à? Sao anh có thể chắc chắn rằng mình là người cười tới cuối cùng chứ? Lý Minh Đường cười như điên dại. Nói. Lừa mình gạt người. Cho mày giả vờ thêm vài tiếng nữa. Khi thời gian đóng cửa buổi chiều tới. Tao sẽ xem mày bò ra ngoài như một con chó. So với hồi sáng bồn chồn lo lắng. Lúc này Hoắc Hoàn Vũ và Hoắc An Lan tỏ ra rất bình thản. Sao bây giờ thấy Lý Minh Đường ngông cuồng như vậy? Ngược lại anh lại thấy có chút buồn cười nhỉ? Hoắc Hoàn Vũ ghé vào tai Hoắc An Lan nói. Hoắc An Lan ghét bỏ nghiêng người sang một bên. Không mấy thiện cảm nói. Anh đừng có ghé sát vào người em như vậy. Tên ngốc kia thì có gì tốt chứ? Em lại thấy rất tán thưởng thái độ không quan tâm hơn thua của Lý Thần. Nếu như là anh, bây giờ có lẽ đã sừng cổ lên từ lâu rồi. Đù má, thế này mới gọi là thâm hiểm em hiểu không? Cậu ấy là cố ý không nói đấy. Sau đó để Lý Minh Đường đắc ý, bây giờ càng đắc ý. Lát nữa sẽ càng thảm. Chậc chậc, anh không đợi được nữa rồi đây này. Trong lúc nói chuyện. Thời gian đã điểm, mở sàn rồi, ngay khi thị trường chứng khoán Hồng Kông buổi chiều mở lại. Tình hình đã thay đổi đáng kể so với buổi sáng. Đội giao dịch của Lý Thần và Lý Minh Đường đều đang báo cáo nhanh gọn. Cổ phiếu của Thiên Tình giảm khi mở cửa. Cổ phiếu của Vô Ưu giảm khi mở cửa. Biên độ sụt giảm rất lớn. Dường như các nguồn vốn đều đang rời khỏi thị trường một cách có ý thức. Lý Minh Đường lập tức nhìn lên màn hình điện tử. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được giá của hai cổ phiếu anh ta chọn lúc này đã giảm xuống. Không phải vì hai cổ phiếu này có tin tức xấu gì. Nhưng những nguồn vốn tích trữ ban đầu của hai cổ phiếu này đều đã ngầm rời khỏi thị trường cùng lúc. Rút vốn, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều tra cho tôi xem tiền đang đi đâu rồi. Một cảm giác rất tồi tệ bùng lên trong lòng Lý Minh Đường. Anh ta gầm lên, nhưng giao dịch viên của anh ta chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng hét lớn của Trương Tự Hưng bên phía Lý Thần. Tăng rồi, tăng rồi, tăng rồi. PCCW tăng mạnh. Nguồn vốn đang ồ ạt đổ vào. Kịch trần rồi, kịch trần rồi. Từ lúc mở cửa đến lúc kịch trần, chỉ trong 10 giây, anh Lý, PCCW kịch trần rồi. Tiếng gọi anh Lý này, là gọi Lý Thần, cũng là gọi Lý Minh Đường. Chỉ là khoảng cách tâm trạng giữa hai người này rất lớn. Sắc mặt Lý Minh Đường tái nhợt, hai mắt mở trừng đầy vẻ không tin. Nhìn chằm chằm màn hình điện tử đã chuyển sang màn hình hiển thị của PCCW. Bàn tay khẽ run lên, mà Lý Thần lại nhấp một ngụm nước đá. Hai mắt sáng như sao, đứng dậy đi tới bên cạnh Lý Minh Đường. Lý Thần cũng ngẩng đầu nhìn đường xu thế đang tăng lên nhanh chóng như xuyên thủng bầu trời. Cười nhẹ, thị trường chứng khoán biến đổi khó lường. Giây tiếp theo không ai có nói chuẩn xác được. Không phải sao, không, không thể nào, Lý Minh Đường lẩm bẩm. Đột nhiên điên cuồng hét lớn. Việc này không bình thường. Mới mở sàn được 10 giây đã kịch trần. Làm sao có thể như vậy được? Nó sẽ ngay lập tức phá vỡ giới hạn. Nhất định sẽ giảm xuống. 8, 9 triệu lệnh mua được treo ở mức giá kịch trần. Và hơn 30 tỷ tiền vốn đang chờ được mua ở mức giá kịch trần. Anh định lấy cái mạng chó của mình để phá vỡ giới hạn. Khiến cho cổ phiếu rớt giá à? Âm lượng của Lý Thần tăng lên cao. Khí thế trên người anh thay đổi ngay lập tức. giống như một vị vua vừa tới. Thản nhiên nhìn Lý Minh Đường đang hú hét như một con chó bị đánh bại. Sao lại như này? Không thể nào, nhất định là có gian lận, cách Trương.